Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 130, thành thần mấu chốt. Lại một câu nói, đưa tới Chu Trúc Thanh hứng thú. Thành thần mấu chốt, chẳng lẽ, liền ngay cả Mục Thanh, cũng không thể làm từng bước trở thành thần linh sao? Lẽ ra, Mục Thanh cũng đã có thể tuyên bố thần thi, vẫn không tính là thần sao? Phảng phất nhìn thấu Chu Trúc Thanh nghi ngờ. Đúng, thành thần mấu chốt, ở trên cái thế giới này, phảng phất có một loại nào đó quy tắc, đang tại trở ngại mọi người trở thành thần. Hoặc có lẽ là, không thể tự do tu luyện tới thần linh. Nhân loại cực hạn, ở trên cái thế giới này, chính là 99 cấp. Lại sau đó, muốn trăm cấp thành thần, phải yêu cầu thần vị. Mà thần vị là cái gì? Bây giờ ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại ta dùng thần xuống khiến cho đi thử một chút. Tiếng Mộc Thanh, bình tĩnh, nhưng lại âm hiểm đè nén một loại sục sôi. Thần vị, Chu Trúc Thanh có chút hiểu. 90 cấp sau đó, mỗi lần thăng một cấp, đều sẽ có trăm năm thọ nguyên. Mà 99 cấp cực hạn đấu la, thậm chí có thể sống đến hơn ngàn tuổi. Nhưng là, kinh diễm đến đâu tài tuyệt, cuối cùng, cũng sẽ hóa thành một bưng đất vàng, mục nát, chết đi, chỉ có trở thành thần, mới có thể chân chính vĩnh sinh, mà muốn thành thần, liền muốn thần kiểm tra, lấy được đến người ta không cần thần vị, như vậy, ngược dòng đến đầu nguồn, nhóm đầu tiên thần, là làm sao tới đây, chẳng lẽ, khi đó thần vị là cải trắng, mỗi người phát một cái sao? Hiển nhiên không có khả năng. Khả năng lớn nhất chính là tiền nhân tu luyện thành thần về sau. Người vì cho thế giới này khoác lên gông cùm, mà cái này gông cùm chìa khóa chính là thần kiểm tra. Quanh đi quẩn lại, lại trở về đầu nguồn. Hơn nữa, thượng cổ sau đó, duy nhất một chính mình thành thần, cũng chỉ có hải thần rồi. Đương nhiên, những lời này Mục Thanh còn chưa nói, cũng không muốn nói. Hắn muốn đi một cái hải thần con đường, chính mình biên một cái thần vị, thử xem có thể hay không tại vô số tín đồ cung phụng xuống. Đem cái này giả tưởng thần vị, hoàn toàn hóa làm chân thật, mà hết thảy này, tín ngưỡng, là mấu chốt. Thế nhưng, thần xuống khiến cho bây giờ sứ mệnh, chính là thu hẹp tín đồ. Người đem người giết, linh hồn thu vào trong sách, đến lúc đó, sinh tử của bọn họ làm tại tay ngươi. Thu thập tín ngưỡng, há chẳng phải là càng đơn giản hơn. Chu Trúc Thanh, phảng phất một cái đại trùy, hung hãn mà rơi vào trong đầu của Mục Thanh. Có trong nháy mắt, hắn thậm chí có chút ngẩn ra. Nhìn xem bình tĩnh nói ra những lời này Chu Trúc Thanh. Trong lòng Mục Thanh bỗng nhiên hơi bị lạnh. Hắn ngẩn ra không phải là bởi vì hắn không có nghĩ tới chỗ này. Mà là, tại trong miệng của Chu Trúc Thanh. Sinh mạng thật giống như thế không đáng nhắc tới. Kiếp trước, hơn 30 năm, bị giáo dục, đều là một chút, tôn trọng sinh mạng, người người bình đẳng, tới đấu la ít năm như vậy. Hắn tuy nóng cũng không thiếu sát hại, nhưng là, đáy lòng, hắn còn là bị kiếp trước ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, rời đi sát lục chi đô về sau, hắn sẽ bởi vì sát hại sinh ra tâm ma. Vì vậy, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí. Người không phạm ta, ta không phạm người. Mà thời khắc này, Chu Trúc Thanh, thoáng cái đem hắn kéo vào trong hiện thật. Đây cũng là một cái thực lực chân chính trên hết thế giới. Vì thực lực cường đại, thậm chí vô số người đọa lạc, hóa thành tà hồn sư. Vì thực lực, thậm chí anh em ruột cũng sẽ đâm lưng. Chính mình về điểm kia kiên trì. Như thế buồn cười. Hắn hít sâu mấy cái, chế trụ trong lòng sợ hãi. Thế nhưng, có một số việc, một khi đâm xuống can, sớm muộn cũng sẽ chân chính nảy mầm, lớn lên thành đại thụ che trời. Không phải sao? Lắc đầu một cái, Mục Thanh cự tuyệt cái này mê người đề nghị. Hắn suy nghĩ một chút, nói đến còn chưa tới cái mức kia. Bây giờ, hay là trước như vậy đi. Còn chưa tới cái mức kia. Những lời này Mục Thanh nói rất nhiều lần, có thể mỗi một lần nói, đều đại biểu, trong lòng của Mục Thanh, lần nữa dao động một lần. Chu Trúc Thanh lắc đầu một cái, không tiếp tục khuyên, lời nói ra, sự tình cũng liền giải quyết. Mục Thanh khép sách lại, đưa mắt nhìn A Ngân cùng Tiết Trắng trở lại linh hồn chi thư chung. Tiện tay đem linh hồn chi thư treo ở bên hông. Đứng dậy, suy nghĩ một chút, nói đến, nghỉ ngơi đi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, nằm ở trên giường. Mục Thanh trằn trọc trở mình, thật lâu không thể vào ngủ. Chu Trúc Thanh, một mực đang ở trong đầu của hắn thả qua một lần lại một lần. Phảng phất ác ma thì thầm, một mực đầu độc tâm của hắn. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, người liền có thể trở thành thần chân chính rồi. Giữa lúc mơ mơ màng màng, sắc trời bên ngoài đã sáng choang. Dưới lầu, Mục Xuân nấu cơm âm thanh mơ hồ truyền tới, thở dài. Mục Thanh đứng dậy, rửa mặt, thay quần áo xong. Nguyên bản, không xong tu liền là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hồi hồi máu, đáng tiếc, lúc này, còn không bằng xong tu đây. Đi ra phòng tắm, Mục Thanh thay quần áo xong, nhìn thoáng qua trên giường Chu Trúc Thanh, mím môi một cái, kéo cửa ra, đi ra khỏi phòng. Hắn vừa đi, Chu Trúc Thanh chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt, một luồng nhỏ nhẹ nụ cười hiện lên. Nàng biết, hắn tâm động rồi, mèo con lại có thể có ý nghĩ xấu gì đây. Bây giờ Chu Trúc Thanh, tất cả tâm tư, tất cả đều thắt ở trên người Mục Thanh. Nàng là thật tâm thật ý hy vọng Mục Thanh có thể đi tới cuối cùng, trở thành thần chân chính. Đã làm cái này một mực, nàng sẽ không chừa thủ đoạn nào. Khóe miệng nụ cười mài thay đổi dần khủng bố. Chu Trúc Thanh đứng dậy, rửa mặt, thay quần áo xong, đi xuống lầu. Trong phòng khách, Mục Xuân đang tại bày cơm sáng. Chu Trúc Thanh nâng tay lên, mặt đầy gió xuân cười nói, chào buổi sáng. A Xuân. Mục Xuân sửng sốt một chút, vội vàng cấp cho Chu Trúc Thanh giả trang tốt cơm, cung kính bày ra trên bàn. Trở lại, chào buổi sáng. Phu nhân. Mục Thanh thở dài, ăn cơm. Đừng nghĩ những thứ kia có không có. Được. Chu Trúc Thanh cười, càng sâu hơn. Lúc này, Mục Hạ ngáp, đi ra, đặt mông ngồi ở trước bàn cơm, nhỏ giọng nói, tỉ, tới chén cơm. Mục Xuân chân mày cau lại, tức giận nói đến, lười đến ngươi. Cả ngày không biết cố gắng tu luyện, cũng không làm việc, chính mình làm, nói, bới cho mình một chén, bắt đầu ăn. Tu luyện không phải là có đại nhân nha. Đến lúc đó đại nhân ra tay, không thể so với tự chúng ta tu luyện tới nhanh. Mục Hạ cãi cọ một câu, cầm lên muỗng canh, cho tự mình sới cơm. Mục Thanh chân mày cau lại, không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn Mục Hạ một cái. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên đối với đề nghị của Chu Trúc Thanh như thế động tâm. Ăn cơm sáng xong, còn không chờ mọi người làm cái gì, cửa sân bị gõ. Mục Thanh nhìn Chu Trúc Thanh một cái, Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, Mục Thanh đánh một cái bên hông sách, sau lưng thiên diện thú lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, thân thể của hắn cùng mặt một trận vặn vẹo, biến thành một cái hơn 30 tuổi người trung niên, chính là đã từng lần đầu tiên nhìn thấy Mục Xuân cùng Mục Mùa Hè khuôn mặt. Hắn sờ cằm một cái, hướng về phía Mục Xuân cùng Mục Hạ nói đến, đi, chuẩn bị nước trà, ta sẽ phải biết cái này Tát Khắc Lâm. Vâng. Mục Xuân gật đầu một cái, lôi kéo Mục Hạ đi xuống, mà Chu Trúc Thanh tiện tay mang cái trước mặt nạ đồng xanh, đi mở cửa đón khách rồi. Chu tiểu thư, chào ngươi. Mở cửa một cái, Tát Khắc Lâm ý cười đầy mặt, tay phải an ủi ở trước ngực, khẽ khom người thấp giọng nói, Tát Khắc Lâm giáo chủ, ngài khỏe chứ, mời vào. Chu Trúc Thanh khẽ khom người, hành lễ xong, đem Tát Khắc Lâm nghênh tiến vào sân nhỏ. Trước cửa, Mục Thanh chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Tát Khắc Lâm, cười nói, hoan nghênh ngài, Tát Khắc Lâm giáo chủ. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.